Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 675, Suối Nước Nóng Gặp Tiểu Yêu, 3, Góc Chuyện Audio.com. Một cô gái mặc đồ tắm, cả mái tóc rũ rượi xuống, đang quỳ rạp trên mặt đất, cả người run run, miệng phát ra tiếng giống như đang rên rỉ, mọi người xung quanh chỉ đứng xung quanh mà nhìn, không ai dám tiến lên. Một tên mập khoảng 40 tuổi đang ở bên cạnh gọi điện thoại, nghe giọng hẳn là đang kêu xe cứu thương. Trong đám người tìm thấy Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương liền đi qua hỏi. Sao lại thế này, người lớn tiếng kêu ta như vậy làm gì? Tiểu Mã tiến đến ghé vào bên tai hắn, nói. Cô gái này đang ngâm mình trong suối nước nóng, đột nhiên giống như biến thành người khác, cứ bơi qua bơi lại trong nước, cả người run rẩy. Bạn trai cô ta là cái tên mập chết tiệt kia kêu nhân viên phục vụ tới đem cô ta lên bờ, thì đã thành cái dạng này, ta nhìn thấy như bị chúng ta, cho nên kêu ngươi đến xem. Chúng ta đâu có dễ như vậy, ngươi chắc xem ma nhiều quá. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn nghi cô gái này có vấn đề về tinh thần gì đó, bực mình tránh ra, hai mắt lướt qua người cô gái một cái, đúng lúc cô ta ngẩng đầu lên, Diệp Thiếu Dương lập tức giật mình sừng sốt, nói. Đây, Tiểu Mã liền đi tới, nói. Có phải chúng ta hay không? Chúng ta cái gì, ta chỉ là cảm thán cô gái này thật xinh đẹp. Tiểu Mã cạn lời, Diệp Thiếu Dương nói giỡn thôi, cô gái này đúng là bị chúng ta, mẹ kiếp, sao ta lại giống như bị biến thành Conan thế này, đi đâu cũng gặp mấy sự kiện thần quái. Quan sát kỹ thì thấy cô gái này đồng tử xanh lè, trong mắt ngưng tụ một luồng khí xanh nhàn nhạt, hiển nhiên là đã bị yêu tà bám vào người. Đúng lúc này, vị mỹ nữ này làm ra một cử động kinh người, tứ chi quỳ rạp trên mặt đất, bò lòng vòng quanh hồ nước, đầu cứ thò ra thụt vào. Trên người cô ta chỉ mặc một bộ đồ bơi ướt đẫm, nằm rạp trên mặt đất cái kiểu này, đường cong hiện hết ra, rất là dụ hoặc mê người. Trong đám người đang vây quanh có không ít đại thúc đáng khinh, nhưng lúc này tự nhiên không ai dám lộ vẻ mê gái, bởi việc này thật sự quá quái dị, thậm chí còn có chút kinh hãi. Cô gái bò vòng quanh hồ nước một vòng, rồi đột nhiên dùng sức nhảy vào trong hồ, nổi trên mặt nước, vẫy vẫy tứ chi, bơi ở trong nửa chi. Cái chuyện quái dị đang diễn ra trước mắt mọi người này, càng làm họ cảm thấy quái dị không thôi. Tư thế này của cô ta, sao lại giống như một con rùa đen? Rốt cục cũng có người không nhịn được lên tiếng, trong lúc nhất thời mọi người lại ghé lại, bàn tán xôn xao. Trong khi mọi người còn đang bàn tán, thì cô gái kia hai chân dừng lại, đột nhiên chìm vào đáy hồ vẫn không nhúc nhích. Cả đám người hoảng loạn, bạn trai cô ta không dám tự mình nhảy xuống, liền bảo mấy người phục vụ xuống nước cứu người, mấy tên này lập tức nhảy vào hồ, vừa kéo vừa lôi, vẫn không thể làm cô ta nhúc nhích. Mọi người ồ lên, giám đốc khu tắm lúc này cũng chạy tới, lập tức sai người mở van tháo nước trong hồ, nhưng nhìn cái van nhỏ kia, với tốc độ như vậy, xem chừng nước chưa thoát xong, người cũng đã chết đuối mất rồi, hơn nữa cái hồ này hơn phân nửa là được khảm vào trong lòng đất, muốn đập vỡ cũng không được. Trong tình huống kỳ quái khẩn cấp như thế, khu tắm chưa từng xảy ra bao giờ, trong lúc nhất thời tay chân rối loạn, giám đốc chỉ có thể phái thêm nhiều người xuống hồ cố kéo cô gái lên bờ, có người còn tìm một cái ống mềm, một đầu hướng lên trên mặt nước, một đầu định nhét vào miệng cô ta, kết quả không thành công thì không có. Góc Chuyện Audio.com, gì để nói, mà người phục vụ còn bị cắn một miếng vào tay, đau đến kêu la lên. Tiểu Mã đẩy đẩy cánh tay Diệp Thiếu Dương, nói, đến phiên ngươi lên sân khấu rồi đó. Diệp Thiếu Dương quan sát nửa ngày cũng coi như có chút manh mối, tháo chìa khóa tủ đồ từ trên cổ tay xuống, ném cho Tiểu Mã, nói. Mau giúp ta lấy đai lưng lại đây. Tiếp đó nhảy vào trong hồ, đẩy mấy người phục vụ ra, đưa tay sờ lên mặt cô gái, vốn định kết ấn phách nàng, kết quả do ở dưới nước không thấy rõ, sờ nhầm vào cái miệng, ngón tay bị cắn một nhát, máu tươi chảy ra, nhuốm đỏ cả nước. Toàn thân cô gái run rẩy, đột nhiên trồi lên mặt nước dường như muốn bò ra ngoài chạy trốn. Diệp Thiếu Dương run run cái ngón tay bị cắn, rồi đuổi theo, một trường phách vào sau lưng cô ta, không ngờ cô ta tựa như có mắt sau đầu, đột nhiên xoay người, há mồm lao tới định cắn Diệp Thiếu Dương thêm lần nữa. Còn cắn à, Diệp Thiếu Dương vươn tay trái ra, dùng hai ngón nâng cầm cô ta lên, tay phải vòng ra phía sau đầu túm lấy mớ tóc dài, sau đó nhanh chóng sải một bước dài ra phía sau cô ta, dùng sức giật tóc cô gái té ngửa mặt ra trong nước, hai tay vẫn tạo thành thế đao, bổ về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lắc mình một cái né qua tay trái ba ngón dựng thẳng lên ấn lên trán cô ta, vẽ thành đạo văn hình chữ thập thuận thế mà kéo xuống, nắm lấy miệng cô gái, miệng lầm rầm. Thiên địa luật pháp, tay phải vòng ra sau đầu, dùng sức phách một cái lên huyệt phong phủ, cô gái lập tức mở miệng ra. Diệp Thiếu Dương dùng hai ngón tay trái nhanh chóng kẹp chặt đầu lưỡi cô ta cố sức kéo ra ngoài, tay phải theo bản năng sờ bên hông mình, vốn định lấy đồng tiền ngũ đế chặn lưỡi, sau đó đâm thủng đầu lưỡi lấy máu, chỉ mất một giây là có thể câu được yêu vật trong người cô ta ra ngoài, kết quả tay phải sờ đến hông, chỉ thấy gân quần bơi, trong lòng trầm xuống, thốt lên một tiếng xong rồi. Cơ hội bị bỏ lỡ, cô gái bất ngờ ngậm miệng, thân thể vẫn cứng đờ, không hề nhúc nhích. Mọi người ồ lên, tên mập kia liền xông tới, giơ chân đạp vào mông Diệp Thiếu Dương một cái, lạnh giọng quát. Ngươi làm gì bạn gái ta đó? Vùng quyền đánh tới, Diệp Thiếu Dương trở tay đẩy ra, đẩy hắn lảo đảo lui về phía sau, ngã ngồi trên mặt đất. Tên mập cao giọng tức giận mắng, vùng dậy còn định đánh tiếp, tiểu mã từ phía sau vọt lên, thấy Diệp Thiếu Dương bị người khác đánh lén, nổi trận lôi đình, ra tay không chút do dự, nhằm thẳng lên mặt mà cho một quyền, làm hắn xoay tại chỗ hai vòng, thấy tiểu mã liền lao tới, hai thân thể mập mạp quấn lấy nhau, cùng rơi tòm xuống nước. Diệp Thiếu Dương không để ý tới bọn họ, bế lên cô gái kia từ dưới đất lên, tìm được Chu Tĩnh Như trong đám đông đang vây quanh, nhờ cô giúp mình chuẩn bị một gian phòng trống. Chu Tĩnh Như gọi giám đốc tới, bảo hắn lập tức đi an bài một chút. Ta thấy nên là đưa cô ta vào bệnh viện đi. Giám đốc nhìn cô gái đang nằm im trong lòng ngực Diệp Thiếu Dương, nói. Vạn nhất cô ta xảy ra chuyện ở chỗ chúng ta, khu nghỉ dưỡng sẽ gặp phiền phức. Yên tâm đi, nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ phụ trách. Ngươi, giám đốc hoài nghi nhìn Chu Tĩnh Như, ngươi thế nào phụ trách được? Chu Tĩnh Như bực mình, giọng cũng cao lên mấy decibel, lớn tiếng nói. Gọi tổng giám đốc của các người lại đây, ta muốn nói chuyện với hắn. Tên giám đốc nhún nhún vai, xin lỗi, chuyện như vậy, tổng giám đốc của chúng ta sẽ không đến đâu, ta thấy hay. gocchuyenaudio.com, là, bên cạnh có vị khách quý nhận ra là Chu Tĩnh Như, đi tới đẩy tên giám đốc kia một cái, nói. Biết đây là ai không? Gọi tổng giám đốc tới là đã cho tí mặt mũi rồi đó, nếu chủ tịch Vương đại đầu của các ngươi mà biết cũng sẽ tự mình chạy đến đây xin lỗi, bảo ngươi làm gì thì mau làm đi. Tên giám đốc chấn động, biết là gặp phải nhân vật cao tầng, không dám chần chừ, mời Diệp Thiếu Dương đi theo mình, trở lại bể tắm ở đại sảnh, đưa bọn họ vào một căn phòng gần nhất. Trong đám đông đang vây xung quanh, có hai người lặng lẽ lui về phía sau, xuống một hồ nước nóng gần đó, là một đôi nam nữ trẻ tuổi ôm ấp nhau, ngâm một hồi, nam nhân thấy mọi nơi đã không còn tiếng động nữa, liền nhỏ giọng nói. Xem hắn ra tay, người có cảm giác gì không? Cách chương.